Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vương biết rõ Tề Mặc hiện đang vô cùng tức giận, nên bọn họ mới cướp lời của hắn để tránh hắn nổi cơn điên. Khi đối mặt trực tiếp với Lam Tư, bọn họ không để cho đối phương có một cơ hội. Thật ra chuyện bắt Ly Tâm cũng tương đối kỳ lạ. Nếu Lam Tư làm như vậy, thì chứng tỏ IQ của anh ta có vấn đề. Đụng đến Ly Tâm, ngoài việc khiến cả hai bên đối chọi gay gắt, không có hiệu quả nào khác, Tề gia sẽ không vì một Ly Tâm mà sụp đổ. Nếu Lâm Tư không nhìn ra điểm này, thì anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề gia. Do đó vụ án này chắc chắn là có vấn đề. Đối phương có thể hành động trùng khớp về thời gian và cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đoán đây là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo là người của Lâm Tư gây ra, bọn họ biết ngay có kẻ giăng bẫy. Vì vậy khi xông vào đây, bọn họ không có ý đả thương người của Lâm Tư, chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Có điều Tề Mặc mỗi khi động đến vấn đề liên quan đến Ly Tâm là trở nên thất thường. Tuy hắn không thể hiện rõ thái độ, nhưng bọn họ có thể cảm thấy cơn điên của hắn. Xông thẳng đến địa bàn của đối phương đòi người cũng không phải là tác phong của Tề Mặc, vì vậy bọn họ không dám để Tề Mặc lên tiếng. Bọn họ chỉ hy vọng dùng những thứ chấn áp sự phẫn nộ của Tề Mặc và có thể tìm ra Ly Tâm. Lam Đàm đưa mắt nhìn người của Hoàng Ưng đang xách trên tay. Người này là thằng nhỏ chuyên phụ trách bưng trà trong tòa lâu đài cổ. Lúc này sắc mặt của cậu ta trắng bệch, bị Hoàng Ưng xách cổ áo, cậu ta không dám động đậy, rõ ràng là sợ chết khiếp. Cậu ta há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Lam Đàm cất tiếng cười nhạt. Lời nói của thằng bé này mà Tề lão đại cũng tin sao? Nói xong, anh ta giơ tay như một tia chớp, chỉ nghe tiếng súng bụp nhẹ. Sắc mặt của Lam Đàm không hề thay đổi, hết sức là nho nhã. Nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta cắm trúng trái tim của thằng nhỏ. Hoàng Ưng ném cái xác ra ngoài. Anh ta biết đây là kết cục của cậu bé. Trước sau gì cũng bị giết. Chết sớm thì cậu bé càng được giải thoát sớm hơn. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Người đang ở đâu? Tề Mặc nhìn Lam Tư chăm chú. Hắn cất cao giọng như là tiếng sấm, khiến tất cả mọi người giật mình. Lam Tư cười lạnh lùng. Phòng của tôi chỉ có bằng từng này. Anh đừng nói cho tôi biết là anh mắt mù đó nhé. Lam Đàm cũng tiếp lời. Tề lão đại, người của chúng tôi đều ở đây cả. Anh muốn vu khống cho chúng tôi thì phải chọn một lý do chính đáng chứ. Anh mất người thì xông tới chỗ của chúng tôi. Vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người cũng sẽ lao đi giết anh hay sao? Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của Tề gia các anh. Còn nữa, đây là phòng của lão đại của chúng tôi. Anh tự nhiên xông vào có nghĩa là chẳng coi lão đại của chúng tôi ra gì cả. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Tề Mặc, Lam Tư nở ra một nụ cười thâm hiểm. Tề Mặc à, nếu muốn gây chuyện cũng không cần phải viện cớ. Lam Tư tôi sẽ hầu anh đến cùng. Vừa dứt lời, đám thuộc hạ của Lam Bang bên ngoài lập tức xông tới, chĩa súng về Tề Mặc. Đám Hồng Ưng cũng rút súng nhắm vào Lam Bang, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế? Cháu hoàng Joseph và thân vương Helian chạy vội vào, sắc mặt của hai người trắng bệch. Cháu hoàng Joseph đang ở ngoài đại sảnh tiếp đãi mọi người. Thân vương Helian ở nơi diễn ra cuộc hội đàm bí mật, nên ông ta là người đầu tiên phát hiện biến cố. Trong khi đó, Andy Page đi cùng với Lam Tư, nên là người thứ hai biết chuyện, cả hai vội vàng đi báo tin cho giáo hoàng Joseph. Cháu hoàng Joseph vừa hồn hình, vừa cất giọng thẳng tốt. Là chuyện gì xảy ra vậy? Có gì thì từ từ nói đừng động thủ. Hai anh hãy để mặt tôi thu súng lại đi. Có vấn đề gì chúng ta ngồi xuống thương lượng, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hai nhà đừng xung đột. Andy Page đứng bên cạnh cũng gật đầu cất lời. Tề lão đại, làm lão đại. Hai người cứ từ nói. Chúng tôi đều ở đây cả. Chúng tôi có thể giúp được gì thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các anh đừng để mất đi hòa khí. Thần vương Helian chỉ biết đứng ở giữa phòng xua tay. Ra hiệu Tề Mặc và Lam Tư bình tĩnh. Anh ta biết rõ chuyện xảy ra với Tề Mặc nên không dám lên tiếng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra thái độ đặc biệt của Tề Mặc dành cho Ly Tâm. Vì vậy, nếu Ly Tâm xảy ra chuyện ngay tại lâu đài cổ này, dù thủ phạm có phải là Lam Tư hay không, bọn họ cũng sẽ gặp tai ương. Hòa khí ư? Tôi và anh ta thì làm gì có hòa khí chứ? Lam Tư bật cười ha ha khi nghe thấy chuyện côi hài nhất ở trên thế gian. Tề Mặc quận hai tay thành nắm đấm, bàn tay hắn quận chặt đến mức nổi hết cả các khớp. Tề Mặc thật sự là phẫn nộ. Hắn vốn là người tâm trạng ít khi dao động trước công chúng, nhưng giờ đây hắn dần dần không thể kiềm chế được bản thân. Tề Mặc biết vụ này có vấn đề, hắn không phải là kẻ ngốc, cũng không cần nghĩ biết có phải là Lam Tư gây ra. Nhưng Ly Tâm nhất định là bị thương nặng.